có thể thấy tâm tính dĩ nhiên vặn vẹo, vả lại còn thảo luận với nhau xem đánh chỗ nào mới tàn nhẫn nhất, lại nhìn không ra miệng vết thương. Mắt thấy đoàn người mang theo bầu rượu vây tới nhà tù của mình, phạm nhân ở mấy nhà tù bên cạnh cũng liên tục giật dây, ý đồ nhận được vui thích từ trong đau khổ của người khác, lúc này Hữu Xu mới thay đổi sắc mặt. Mày cậu nhăn thật chặt, miệng vừa biểu ra, hai lúm đồng tiền lại không thể khống chế mà lộ ra, nhìn không có một chút lực uy hiếp, ngược lại vô cùng đáng thương. Đám ngục tốt càng thêm hưng trí tăng vọt, miệng hùng hùng hổ hổ vô cùng không sạch sẽ. Trời cao có mắt, chuyện trái lương tâm vẫn là ít làm một chút mới tốt, Hữu Xu cũng không tức giận, chỉ vào tên ngục tốt đi đầu bước chân lão đảo nói, ngươi có từng biết vì sao hai chân mình luôn đau đớn khó nhịn không? Ngục tốt kia bình thường đi đường cũng không có dị trạng, nhưng bắp chân lúc nào cũng đau nhất, chỉ khi uống rượu quá nhiều mới hơi giảm bớt, tìm đủ đại phu Lâm An Phủ cũng không chẩn ra nguyên nhân bệnh, thời gian lâu lại thành bệnh bất trị. Hữu Xu cùng với gã xa lạ không quen biết, vòng quan hệ lại càng không cùng xuất hiện, không có khả năng từ miệng người ngoài nghe được việc này. Đổi một câu nói, cậu là tự mình nhìn ra. Trong lòng ngục tốt dao động thật lớn, muốn đuổi theo hỏi lại không bỏ được thể diện. Hữu Xu vốn là có ý uy hiếp mọi người, cũng không chờ bọn họ làm ra phản ứng, hãy còn tiếp tục, người có ham mê ngược chết chó mèo, đánh chó mèo đến hấp hối rồi lại một cước đạp lên đầu chúng, lấy việc này để nhận được khoái cảm. Nhưng mà ngươi lại quên, chó mèo cũng có linh hồn, cũng biết oán hận, chúng nó hóa thành hắc khí nhỏ như kiến tiến vào chui ra hai chân ngươi, chậm rãi gặm cắn tinh khí của ngươi, ngươi làm thế nào không đau? Đau vẫn là nhẹ, nếu ngươi không thay đổi cái tật cũ kia, từ nay về sau làm việc thiện tích đức, không quá 3-5 năm liền bạo bệnh mà chết. Trán ngục tốt chảy xuống mồ hôi lạnh, bởi vì ham mê bậc này, đừng nói là đồng nghiệp, ngay cả tức phụ lão nương của gã cũng không biết. Nói cách khác, tiểu tử này thật sự có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nhiệt độ không khí trong nhà tù chợt hạ xuống, lại có từng trận âm phong thổi qua trên vạt áo cùng làn da, làm người ta sởn cả da gà, dù cho giọng nói của thiếu niên có êm tai dễ nghe hơn nữa, cũng không cách nào triệt tiêu cảm giác sợ hãi càng ngày càng đậm. Đầu lĩnh ngục tốt không tự giác ngồi sổng người xuống, ông đôi chân đau nhức không thôi lạnh run. Phi. Nói hưu nói vượng, kể chuyện hù người, có người cố mạnh mẽ chống đỡ lá gan nói. À, coi như ta kể chuyện hù người đi, vốn định nói cho ngươi biết vì sao những ngày gần đây luôn cảm thấy trong bụng trướng nặng. Hữu Xu đem rơm rạ dính trên tóc nhất nhất phủi sạch sẽ, thái độ không chút để ý. Người nọ vội vàng che bụng, mồ hôi lạnh như thác. Gần đây hắn ta quả thật rất không thoải mái, để kiếm tiền tháng nên không xin phép với cấp trên, cho rằng chịu đựng một chút tự nhiên liền tốt rồi. Nhưng nghe giọng điệu của thiếu niên, bệnh này giống như thật không đơn giản. Nếu mang tới việc thần thần quỷ quỷ liền phiền toái, kéo càng lâu càng không cách nào tưởng tượng. Mấy ngục tốt bên cạnh thấy vẻ mặt hai người họ kịch liệt biến đổi, dĩ nhiên hiểu rõ thiếu niên cũng không phải là bị chuyện, lúc thì nhìn bắp chân đầu lĩnh, lúc thì nhìn bụng đồng nghiệp, chỉ cảm thấy quỷ khí âm trầm, lạnh đến tận xương. Mấy phạm nhân khác trong phòng giam cũng đều câm như hến, có mấy người nhát gan thậm chí phát ra tiếng răng nanh rung lên canh cách, dưới hành lang gấp khúc trống trải nhuộm đẫm có vẻ vô cùng quỷ dị. Mẹ nó đều yên tĩnh cho lão tử. Ngươi nói vì sao trong bụng ta trướng nặng? Hôm nay nếu như nói không nên lời, lão tử đánh chết ngươi, hai mắt ngục tốt đỏ ngầu, ý đồ dùng nổi giận che giấu sợ hãi trong lòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trong bụng cất 7 âm thai, ngươi không trướng thì ai trướng? Nếu không nhanh chóng tích chút đứt nữa, tướng chết sẽ vô cùng khó coi. Hữu Xu khoa tay múa chân thành một cái bụng lớn tròn trùng trục, giọng điệu hơi trào phúng. Khi chết sẽ giống như dựng phủ 8-9 tháng, cực kỳ đồ sộ. Ngục tốt nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Người bên ngoài không biết, bản thân hắn lại rõ ràng minh bạch nhất, kế thê mang theo 5 nữ nhi đều thành cấm luyến của hắn, mỗi ngày nhốt ở trong hầm cho hắn tìm niềm vui, chỉ có một điểm không tốt, chính là luôn lớn bụng. Một khi nữ nhi nào có thai, hắn liền lệnh cho kế thê rót canh sảy thai, hiện giờ tỉ mỉ tính, không nhiều không ít, đúng là 7 đứa. Vả lại gần đây bụng hắn quả nhiên từng ngày to lên, nửa tháng trước quần cũng đã không thể mặc rồi. Nghĩ càng nhiều, trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn tìm kiếm trong vạt áo, lại cách cái bụng đụng đến một khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn, nhất thời đũng quần hơi nóng cuồn cuộn, hôi thối tràn ngập. Thần tiên cứu mạng. Van cầu ngài chỉ cho tiểu nhân một con đường sáng, hắn cũng không quan tâm mất thể diện, bổ nhào vào cạnh cửa lao dập đầu cốc cốc, ngũ quan đã bị sợ hãi sâu sắc làm vặn vẹo. Nước mắt lại càng chảy không ngừng, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Hữu Xu tự nhiên có biện pháp cứu hắn ta, nhưng dựa vào cái gì? Cậu lắc đầu, tản mạn nói, tự làm bậy không thể sống, ngươi tự chịu đi. Không, ngài nhất định có biện pháp cứu tiểu nhân. Tiểu nhân thả ngài, ngài đừng nóng vội, ngục tốt nói xong lại cởi chìa khóa xuống, tính toán thả thiếu niên ra tù. Mấy người bên cạnh rốt cục hoàn hồn, vội vàng bắt lấy hắn ta, lại không dám chạm vào bụng hắn, chỉ đành dùng dây lưng trói hắn lại, nhấc tay nhấc chân khiêng đi, từ nay về sau không đề cập tới việc tra tấn thiếu niên nữa. Hai chân tên đầu lĩnh ngục tốt vẫn đau nhức như cũ, khi đi ra ngoài liếc mắt nhìn thiếu niên một cái thật sâu. Trong nhà tù rốt cuộc an tĩnh lại, mấy phạm nhân vốn dĩ không ngừng thoá mà Hữu Xu điều tránh ở góc cách cậu xa nhất, lui cổ rụt đầu, giống như chim cút bị dọa đến mơ hồ. Hữu Xu đang định nằm lại trên cỏ ngủ một giấc, một trận gió lùa từ đầu kia hành lang thổi vào, đem ánh nến bên đường nhất nhất thổi tắt, chỉ còn một cây ở ngoài cửa lao của Hữu Xu. Tìm được người rồi sao? Hữu Xu lập tức xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng như đuốc. Bình thường khi cậu giao lưu với tiểu quỷ cũng không sử dụng tinh thần lực, cho nên trong lúc nhất thời cũng quên che giấu. Nhóm phạm nhân vốn bị hiện tượng lạ bỗng nhiên phát sinh dọa đến gần chết, thấy cậu lầm bầm lậu bầu tự như đang nói chuyện với quỷ, hận không thể hôn mê. Nương ơi, ngài có xong chưa vậy? Thần nhân như ngài còn đến ngồi cái gì mà tù chứ, tùy tiện lừa dối vài câu liền có nhiều người cứu ngài. Cầu ngài yên tĩnh một lát đi. Đã có vài phạm nhân đứng lên dập đầu với cậu. Tiểu quỷ dẫn hai con quỷ mới một nam một nữ đi vào nhà tù, bẩm báo, người đã tìm được, tiểu nhân đã làm thủ thuật che mắt, giúp gia phó của ngài thuận lợi đưa bọn họ đến công đường. Hai vị này chính là chủ nhân của hai thi thể mà quan phủ tìm được, ngài nghe bọn họ nói tỉ mỉ đi. Hai quỷ oán khí rất nặng, lại bởi vì mới tan, không có đạo hạnh gì, chỉ phải ký thác hy vọng trên người đại ca vừa mới nhận. Đại ca khi chết mới 6 tuổi, nhìn như non nớt, cũng đã có gần trăm năm đạo hạnh, còn quen biết nhân vật thần dị như thế. Bọn họ chưa đến gần người, đã cảm giác được trên người Hữu Xu phát ra uy áp, tựa như quần long bay lên, cương khí đầy trời, hơi không lưu ý liền bị khí tràn của cậu giết chết. Ngồi nói, Hữu Xu chỉ cái ổ rơm bên cạnh mình. Hai quỷ kinh sợ mà ngồi xuống, đem việc tại sao mình bị giết, thi thể lại bị người ta chà đạp như thế nào nhất nhất thuật lại. Nói đến chỗ thương tâm không khỏi bi thương trào ra, khóc oa oa. Hai quỷ vừa khóc, trong phòng giam hàn khí bốn phía, âm phong loạn vũ, ánh nến trên đỉnh đầu Hữu Xu càng điên cuồng lay động, đem cả căn nhà tù chiếu đến chợt sáng, chợt tối, giống như địa ngục tái hiện. Đừng nói phạm nhân đã bị dọa choáng hết mấy người, dù là ngục tốt nghe thấy tiếng gió chạy tới xem xét, cũng đều tè ra quần bỏ chạy, từ đó không dám đi vào nữa. Nhốt một pho tượng sát thần như vậy, quả thật sẽ giảm thọ vài năm, cũng không biết thái thú đại nhân có biết chỗ thần dị của đối phương hay không. Hẳn là không biết đi. Nếu không nào dám bắt người. Khuôn mặt Hữu Xu vẫn luôn bình tĩnh, nghe xong lời của hai quỷ, gật đầu nói, giết người thì đền mạng vốn là thiên lý, nếu các ngươi muốn báo thù, ta có thể tương trợ, nhưng sau khi báo thù không được ở lại dương thế, cần phải nhanh chóng đến địa phủ đầu thai. Nếu các ngươi bị oán khí che đậy tâm trí, làm ra việc giết hại lung tung, trên trời dưới đất ta đều có thể tìm ra các ngươi tiêu diệt. Nói lời này, cũng là dùng tinh thần lực, người bên ngoài một chữ cũng không nghe thấy. Hai quỷ liên tiếp gật đầu, khấu tạ ân tình. Bọn họ đi rồi, Vương Thị liền tới, giá cắm nến trang bị trên vách tường không lửa tự cháy, chiếu sáng nhà tù vốn dĩ quỷ khí âm trầm, tiếng rít âm phong xung quanh cũng im bặt mà ngừng, một ít nhiệt khí từ đầu kia hành lang gấp khúc chậm rãi tràn vào, triệt để đuổi đi cái lạnh. Phạm nhân triệt để phục rồi, ngục tốt cũng không thể nói gì hơn, tất cung tất kính, kinh sợ mời Vương Thị vào. Nương, người mang theo thứ tốt gì cho con vậy? Hữu Xu bổ nhào vào cạnh cửa lao, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Cận quen biết một ngày, lại tự như ở chung nửa đời người, gọi nương không cảm thấy chút miễn cưỡng nào. Tình cảm của con người đều là đến từ hai phía, Tống Thị bởi vì lòng mang ấy nấy, không dám thân cận nhi tử, bình thường nói chuyện đều là khách khách khí khí, nơm nớp lo sợ. Hữu Xu cũng chỉ có thể giữ một khoảng cách với bà. Vương Thị thì rất khác biệt, hận không thể nhào Hữu Xu thành cục bột ôm vào trong lòng mình, thương cũng không biết nên thương như thế nào. Nàng một phen ôm lấy nhi tử, một trận gọi loạn thịt trong tâm can, sau đó mở hộp đồ ăn thật lớn cao 7 tầng, đem những món nhi tử thích ăn nhất nhất bày ra, cầm đũa cùng thì đút qua từng ngụm, vừa đút vừa khóc nói, con ta gầy, con ta mệnh khổ, vân vân. Hữu Xu ôm đầu gối ngồi ở đối diện nàng, trong lòng ấm áp, không khỏi an ủi, nương người yên tâm, rất nhanh con liền có thể đi ra ngoài. Vương thị gật đầu thật mạnh, hai mắt lại ảm đạm trong chớp mắt. Nàng vừa nhận được thư của lão thái gia, nói là sẽ không bảo vệ tướng công, lại càng không bảo vệ nhi tử, tùy ý để đại phòng bọn họ tự sinh tự diệt, trong lời nói cực kỳ tuyệt tình. Hiện giờ tướng công đang chuẩn bị bán gia sản khơi thông quan hệ, để dễ cứu nhi tử ra, cũng không biết có thể được hay không. Hữu Xu hơi hơi suy nghĩ, lại nhắc nhở nói, trở về nói với cha, bảo ông không cần trù tính giúp con, miễn cho bị người ta bắt lấy nhược điểm, lại rơi xuống một cái tội thù sở giam lâm. Thù sở giam lâm, quan lại lợi dụng chức quyền thu nhận phi pháp tài vật của dân chúng hoặc thuộc hạ trong phạm vi quản hạt. Của cải chúng ta bán chính là tài vật của chính mình, cũng không phải cướp của dân chúng mà đoạt được. Vương thị há mồm phản bác, mới một chút đã bị nhi tử dụ cho nói ra. Hữu Xu thầm nghĩ quả thế, liền không phiền không chán mà dặn dò Vương thị ngàn vạn lần đừng bán gia sản, lại càng không được đút lót, đã tìm được hai người kia rồi, rất nhanh sẽ mang lên công đường. Vương thị vẫn chưa nhận được tin tức từ chỗ gia phó, còn tưởng bọn họ vẫn đang du đãng ở Diêu lĩnh, thấy nhi tử chắc chắn như thế, chỉ đành nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nàng chưa về nhà, Triệu Tri Châu đã thu được tin tức xác thật, quả thực đã tìm được hai người kia, vả lại còn sống, không khỏi xác định trong lòng. Hôm sau, thái thú tự mình chủ thẩm nghi phạm, lại lệnh bộ khoái mở cửa quan nha, để dân chúng đến xem. Hữu Xu được hai tên ngục tốt thật cẩn thận mời lên công đường. Hai người nhìn thấy phụ mẫu người chết đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng bệch. Bọn họ không dám ép tôn sát thần này quỳ, tự tiện quên việc đó luôn, trực tiếp đi xuống. Thái thú thấy Hữu Xu đứng thẳng tắp, giơ kinh đường mộc lên gõ mạnh một cái, Triệu Hữu Xu, ngươi chưa được công danh, tại sao thấy bản quan lại không quỳ xuống? Ngươi tới, dạy dỗ quy củ cho Triệu công tử thật tốt. Tổng bộ đầu Lâm An Phủ là thân tín của thái thú, lập tức đi ra từ trong đám người. Dùng sức ấn thiếu niên còn đang giống như đi vào cõi thần tiên xuống đất. Đầu gối va chạm gạch đá giòn vang khiến người ta đau răng, hai mắt Hữu Xu nhắm lại, mũi vừa nhíu, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Cậu đã lâu chưa từng chật vật như vậy. Triệu Tri Châu ngồi ở bên dưới thái thú quan sát, thấy mặt nhi tử lộ vẻ thống khổ, chính mình cũng cùng cảm giác. Hắn vội vàng rút đệm dưới mông ra, đặt ở dưới gối nhi tử, nhẹ lời mềm giọng an ủi một trận. Nếu không phải thái thú lớn tiếng quát lên, hắn chắc chắn sẽ quỳ chung với nhi tử. Nhóm bách tính cũng liên tiếp phát ra tiếng xùy, hiển nhiên rất không quen nhìn hành vi trợ trụ vi ngược của người Triệu gia. Thái thú cũng không kêu ngừng, để cho bọn họ mắng một khắc đồng hồ có thừa, khiến không khí ào ào tăng lên trình độ dương cung bạc kiếm mới lệnh cho người nhà của người chết trình lời khai cùng vật chứng lên. Hai bên người nhà nam nữ gặp lại phải đến 17-18 người, ngươi gào khóc, ta yên lặng rơi lệ. Còn có người đấm ngực dậm chân, tìm cái chết, nhìn vô cùng đáng thương. Không chỉ dân chúng đứng xem ướt hốc mắt, thái thú cũng lộ vẻ mặt rầu rĩ. Cùng lúc đó, phẫn hận của bọn họ đối với hung thủ cũng đạt tới đỉnh. Thái thú gõ kinh đường mộc đến mức ầm ầm rung động, phẫn nộ quát, Triệu Hữu Xu, ngươi có nhận tội không? Hữu Xu từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, cứng nhắc nói, ta không nhận tội. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Người này quá độc ác. Phán lưu đầy không đủ để bình ổn phẫn hận của dân chúng, cần phải phán chém đầu. Phụ thân dung túng con hành hung, cũng phải cách chức điều tra. Nhóm bách tính sôi nổi kêu gào, có vài phụ nữ đem trứng gà và rau xanh trong rổ ném vào công đường. Bộ khoái hai bên cùng với thái thú ngồi phía trên nhìn xem tâm tình cực vui vẻ, ngục tốt giữ ở cạnh cửa lại bụng mặt, không nỡ nhìn thẳng. Đừng ném, cẩn thận sát thần này phát uy. Hữu Xu né tránh trứng gà cùng rau xanh. Chậm rãi nói, chứng cớ không đủ, ta không nhận tội. Thái thú đem chứng cớ nhất nhất bày ra, chất vấn cậu như thế nào mới tính là chứng cớ vô cùng xác thực. Trừ phi để ta chính mắt nhìn thi thể, nếu không ta không nhận tội. Mấy lời chứng mà Ngỗ Tác viết cũng có khả năng làm giả, Hữu Xu xua tay. Triệu Tri Châu lập tức động thân mà ra, nói, nếu không thể chứng minh thi thể chính là hai người Tôn Hỷ Thước cùng Phương Thắng, chúng ta cự tuyệt nhận tội. Bản quan có thể tấu lên triều đình, phái Ngỗ Tác khác kiểm tra thực hư. Có tra mấy lần nữa cũng giống vậy thôi. Người tới, mang thi thể lên, thái thú được cấp trên ra hiệu, hôm nay phải đóng đinh phụ tử Triệu gia. Ông ta hơi vung tay áo, liền có vài tên bộ khoái vội vàng chạy tới nâng thi thể. Dân chúng vốn thích vô giúp vui, chẳng những không bị dọa lui, ngược lại càng thêm súng lại đi qua, chỉ riêng hai tên ngục tốt, nhanh chân bỏ chạy, giống như phía sau có quỷ đuổi theo. Thi thể phủ vải trắng bị đưa đến công đường, bởi vì thời tiết nóng bức, đã hơi hơi phát ra mùi hôi. Hữu Xu tinh thông mọi kỹ năng, tự nhiên cũng biết khám nghiệm tử thi. Cậu mặt không đổi sắc mà xốc vải trắng lên nghiêm túc xem xét, hỏi, có chứng cứ gì có thể chứng minh bọn họ là Tôn Hỷ Thước cùng Phương Thắng, khuôn mặt hai người đều bị loạn thạch giữa sông cắt qua, nhìn không ra hình dạng, rất đáng sợ. Mẫu thân người chết lập tức tiến lên chỉ chứng. Sau tai Tôn Hỷ Thước có một nốt chu sa, bàn chân Phương Thắng có nốt ruồi đen xếp hình tam giác, đều là đặc thù cực kỳ rõ ràng. Hữu Xu nhất nhất xem xét, không khỏi cười lạnh. Cậu cầm lấy bản tường trình ngộ tác, lại từ chỗ lão cha muốn một cây bút lông, vừa nói vừa gạch chéo trên giấy. Thứ nhất, ấn ký chứng minh thân phận hai người là sau khi chết đâm lên, đều không phải là trời sinh. Thứ hai, thời gian tử vong cũng không phải là 8 ngày, mà là 1 ngày, sở dĩ thi thể sưng tấy không chịu nổi, chính là do ngâm 1 ngày 1 đêm trong nước ấm. Thứ ba, tuổi không giống. Tôn Hỷ Thước năm nay mới 15, Phương Thắng 18, hai thi thể này lại là một cái 18, một cái 20. Thứ tư, nghề nghiệp không giống. Phương Thắng là người đọc sách, chưa bao giờ lao động. Khối nam thi này hai tay hai chân phủ kín vết chai dày, chính là một người lao động chân tay. Thứ năm, nguyên nhân chết không giống. Hai người đều bị người ta dùng vật mềm chặn miệng mũi mà nghẹn chết, tiện đà ném vào giữa sông, cũng không phải là chết chìm. Dứt lời, cậu ném bản tường trình ngỗ tác xuống đất, dân chúng nhón chân nhìn, chỉ thấy đầy giấy đều là dấu chéo lớn, màu sắc rực rỡ một mảnh. Có người lắc đầu không tin, nhưng cũng có người hạ mắt suy nghĩ sâu xa. Hai thi thể đến tột cùng có phải là hai người Tôn Phương hay không? Chẳng những người nhà bọn họ rõ ràng minh bạch, ngay cả thái thú cùng với cấp dưới cũng đều biết rõ ràng trong lòng. Nghe xong lời của thiếu niên, đã có người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bồn chồn. Không phải nói Triệu Hữu Xu không học vấn không nghề nghiệp sao? Sao lại nghiệm thi còn tinh chuẩn hơn so với ngộ tác có tư lịch già dặn nhất vậy? Chỉ liếc mắt một cái liền đoán được tuổi tác, thân phận, nguyên nhân chết cùng với thời gian tử vong, cao minh, thật sự cao minh. Thái thú không thể không âm thầm khen cậu một câu, lại hạ quyết tâm muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cầm lấy kinh đường mộc muốn gõ, lại nghe thiếu niên dưới công đường nói rằng, nói đến cũng lạ, tối hôm qua trong lúc ngủ thảo dân mơ thấy một nam một nữ báo mộng, nói bọn họ chết cực kỳ oan uổng, cầu ta giải oan cho bọn họ. Nữ tên là Miêu Linh, nam tên là Quách Đại, là người Gia Hưng, chạy nạn tới Lâm An Phủ, mới vừa vào thành liền bị vài tên bộ khoái bắt lấy dùng vải bịt chết, lại đâm mấy nốt ruồi ở sau tai và lòng bàn chân, ném vào trong thùng gỗ đổ đầy nước ấm ngâm 1 ngày 1 đêm, cho đến rạng sáng mới lấy ra, phân biệt trạch nát hai má chở đến hạ du sông Loạn Thủy, để ở bên bờ. Việc thần dị như thế, nhóm bách tính đã nghe đến ngay người, đều vảnh tai kiển mũi chân, bức thiết chờ đợi tiếp sau. Ánh mắt thái thú chợt lóe, mà tổng bộ khoái đứng ở dưới công đường đã là mồ hôi chảy như thác. Triệu Hữu Xu bị giam giữ trong phòng giam 1 ngày đêm, việc này cậu ta không có khả năng biết được. Huống hồ bọn họ làm vô cùng bí mật. Chẳng lẽ quả nhiên là oan quỷ báo mộng? Hữu Xu còn muốn nói nữa, thái thú đã cầm lấy kinh đường mộc, chuẩn bị cắt ngang lời cậu. Nào ngờ kinh đường mộc vỗ vào trên bàn lại giống như vỗ vào trên bông, một chút tiếng vang cũng không phát ra. Ông ta không tin tà, liên tục vỗ mấy lần mới lộ ra vẻ kinh hãi, tiếng nói khô khốc hô, câm mồm, câm mồm, câm mồm, câm mồm. Đừng ở trên công đường yêu ngôn hoặc chúng. Dựa vào cái gì không cho cậu ta nói? Đây là thẩm án, có nội tình gì tự nhiên đều phải lộ ra, nhóm bách tính không chịu, sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Người bấy giờ, phần lớn tin tưởng không nghi ngờ đối với việc quỷ thần, cũng không cho rằng thiếu niên đang yêu ngôn hoặc chúng, ngược lại ấn tượng thay đổi lớn, bắt đầu đồng tình với cậu. Nếu Hữu Xu một mực yêu cầu thái thú đổi một ngộ tác khác khám nghiệm tử thi, vả lại bằng nhân mạch của Triệu gia, cũng có thể bảo đảm ngộ tác công bằng phán đoán, nhưng dân chúng vẫn sẽ tin vào phỏng đoán của chính họ, chính là Triệu gia một tay che trời, thu mua quan sai. Bồn nước bẩn này bất luận như thế nào cũng rửa không sạch. Nhưng xuất hiện quỷ thần thì lại rất khác, không có chứng ngôn của ai càng có lực hơn so với chính người chết oan. Trong tiếng la hét ầm ĩ của thái thú cùng dân chúng, Hữu Xu chậm rãi nói tiếp, tổng bộ đầu ném thi thể xuống sau đó đứng lên thở dài, chớ có trách bọn ta tàn nhẫn, chỉ trách chính các ngươi thời vận không tốt. Thái thú đại nhân đang lo không tìm thấy người tuyển chọn thích hợp, chẳng may các ngươi đụng vào mũi thương, trở về ta thay các ngươi đốt chút tiền giấy đi. Dứt lời đoàn người nhanh chóng rời đi, mua chuộc được một lãng tử để phát hiện thi thể, sau đó nháo ra. Tổng bộ đầu còn cùng hai nhà Tôn Phương ký hiệp nghị, dù cho chiều cao thân thể không đúng, bọn họ cũng phải chỉ ra và xác nhận thi thể, sau khi xong việc mỗi nhà được 100 lượng bạc. Hóa ra hai người Tôn Phương vẫn chưa chết, mà là được người nhà gợi ý, trốn ở Diêu Lĩnh. Bọn họ vốn định trực tiếp giết chết hai người này, xác thực tội giết người của ta, nhưng bất đắc dĩ hai người trốn vô cùng bí mật, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy, lúc này mới tìm đến hai kẻ chết thay. Hữu Xu dừng một chút, Triệu Tri Châu vội vàng nâng chén trà tiến lên, cẩn thận săn sóc mà đút cậu một hơi. Miệng lưỡi dễ chịu, Hữu Xu tiếp tục nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Ngày ấy, Tôn Hỷ Thước cùng Phương Thắng yêu đương vụng trộm chính là bày cục sẵn, có người cố ý dụ ta đến xem, làm hai người họ nhảy sông tự vẫn trong lúc đang vật lộn với ta, giả chết. Sau đó mẫu thân ra mặt vu cáo ta, thái thú giả tạo chứng cớ chứng thực tội danh, một người là lừa bịp tống tiền, một người là tranh quyền đoạt thế. Chính cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các ngươi tự cho là làm đến thập toàn thập mỹ, thiên y vô phùng, nhưng không giấu giếm được quỷ thần. Những người chết oan đó đang nhìn các ngươi đấy. Cậu vừa dứt lời, trong công đường lại vô cớ quét qua một trận âm phong, vải trắng phủ trên thi thể bị gió nhấc lên, lộ ra khuôn mặt thối rữa của người chết. Khuôn mặt kia bỗng nhiên nghiêng về phía tổng bộ đầu, hai mắt vốn đã nhắm lại đột nhiên mở ra, lộ ra con ngươi màu đỏ, mang đầy thù hận. Hai chân tổng bộ đầu mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nước mắt nước mũi giàn giụa hô to, đừng trách ta, đều là thái thú đại nhân sai sử. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù, cũng nên tìm ông ta mới đúng. Chết, người chết hiển linh. Người chết quả thật là tổng bộ đầu giết. Bản thân hắn cũng thừa nhận rồi, một dân chúng nào đó kêu to lên, những người còn lại nhất thời nhao nhao đến túi bụi. Thái thú lão đảo đứng dậy, đang định bỏ chạy, một cổ âm phong lại chợt đánh về phía ông ta, thổi rớt mũ quan ông ta mới vừa đội lên không bao lâu. Hàm nghĩa trong này không nói cũng hiểu, trên công đường quả nhiên có oan hồn, bọn họ đang minh oan cho chính mình. Không chỉ thái thú đứng thẳng bất động tại chỗ, hồn phi phách tán, dù là dân chúng bên ngoài cũng đều rung động khó có thể thành lời. Không cần bất luận chứng cớ gì, bọn họ đã tin tưởng lời thiếu niên nói. Cậu không có giết người, hết thảy đều là một âm mưu. Lúc này Hữu Xu mới thanh thản đứng lên, chắp tay nói, Thảo Dân khẩn cầu đại nhân đối chất tại chỗ với người bộ khoái này, trả lại trong sạch cho Thảo Dân, cũng làm chứng cớ thuyết phục việc đại nhân trong sạch. Triệu Tri Châu cũng phất tay áo, cả giận nói, mọi việc trên công đường, bản quan chắc chắn một năm một mười viết vào tấu chương trình cho Hoàng thượng. Oan hồn bất tán, thiên đạo bất công, việc này còn cần phái quan viên khác nghiêm tra đến cùng. Chư vị đồng nghiệp, Triệu Mỗ mời các ngươi hỗ trợ làm bằng chứng phụ, cũng tiện cho vong hồn người chết một cái công đạo. Người có thể xuất hiện trên công đường đều là tâm phúc của thái thú, trước kia tự nhiên sẽ không phản ứng với Triệu Tri Châu. Nhưng có oan hồn trên đỉnh đầu xoay quanh kêu khóc, nếu không muốn chọc oán khí quấn thân, thỉnh cầu này quả quyết không thể cự tuyệt, vả lại còn phải biết gì nói đó mới được. Bọn họ vội vàng đứng dậy chắp tay, liên tục đáp ứng, trán lưng đã sớm bị mồ hôi chảy ướt nhẹp. Dù sao thái thú cũng là quan to một phương, thực nhanh liền hoàn hồn lại từ trong kinh hải, luôn mắng tổng bộ khoái hồ ngôn loạn ngữ, muốn hắn lấy ra chứng cớ vô cùng xác thực. Mọi việc đều là lời nói miệng, không lưu lại bất cứ chứng cớ nào để lấy ra tay được, tổng bộ khoái nhất thời bị hỏi điêu đứng. Thái thú có chút đắc ý, lại bảo Triệu Tri Châu mời ngộ tác khác kiểm tra thực hư thi thể, ông ta chờ. Dù sao thì cấp trên đã hạ quyết tâm muốn giết chết đại phòng Triệu gia. Có đổi bao nhiêu ngỗ tác cũng là phí công, trừ phi bọn họ có thể tìm ra Tôn Hỷ Thước và Phương Thắng chân chính. Nhưng mà cấp trên đã phái ám vệ đi tìm kiếm hai người đồng thời giết chết, không bao lâu nữa là có thể dùng thi thể thật sự đổi cho thi thể giả. Ông ta vừa dứt lời, Triệu Tri Châu liền khoát tay nói, hôm nay tất cả mọi người ở đây, liền không mời ngỗ tác gì cả, bản quan trực tiếp mang người lại đây cho ngươi là được. Dứt lời vỗ vỗ tay, liền thấy mấy người chui ra từ trong đám dân chúng vây xem. Đem một nam một nữ bị trói gô đẩy vào công đường. Gì, bọn họ đứng bên cạnh ta hồi lâu, sao ta lại không phát hiện? Đúng vậy, còn dùng dây thừng trói mà ta lại không chú ý. Dân chúng khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy thần dị, nhưng cũng không có tâm tư truy cứu, chỉ vì bọn họ biết, hai người này tất nhiên chính là chính chủ đã chết 8 ngày trong truyền thuyết, Tôn Hỷ Thước và Phương Thắng. Người hai nhà Tôn, Phương mới vừa rồi còn khóc đến thê thảm tuyệt vọng. Hiện giờ đã là khuôn mặt xám trắng, sống lưng cong xuống, hận không thể lập tức hóa thành khói nhẹ biến mất ở tại chỗ. Thái thú cũng rất sợ hãi, không rõ làm thế nào mà Triệu gia còn tìm ra được người nhanh hơn cả ám vệ của chủ tử. Chẳng lẽ thật sự là hai ma quỷ kia báo mộng tương trợ? Tôn Hỷ Thước và Phương Thắng lão đảo ngã vào công đường, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, mặt mũi cũng dính đầy vết bẩn. Bọn họ sống ở trong núi thật khổ, vốn tưởng rằng tránh đi 10 ngày nửa tháng, đợi Triệu Hữu Xu bị phán lưu đày, Triệu Tri Châu bị cách chức điều tra áp giải lên Thượng Kinh, bọn họ có thể mang theo 100 lượng bạc đi nơi khác lập gia đình, lại không ngờ bị người ta liên tiếp lùng bắt ám sát. May mà người Triệu gia đúng lúc tìm được bọn họ đồng thời mang vào trong thành, nếu không thì hiện tại hai thi thể đặt trên công đường nên là chính bọn họ. Cho đến lúc này, Phương Thắng đã không còn chút lòng giấu giếm nào, ý muốn nói thẳng ra tất cả bố cục, Tôn Hỷ Thước lại âm thầm đem hy vọng ký thác ở trên người công tử Triệu gia, thầm nghĩ cậu ta cuồng nhiệt với mình như vậy, tìm cái chết cũng muốn kết hôn cho mình làm chính thê, hiện nay đối với mình cũng nên mang lòng thương tiếc mới đúng. Chỉ cần cầu cậu ta một chút, lại lấy thân báo đáp, không chừng sự việc lừa bịp tống tiền này liền qua đi, còn có thể gả vào nhà quan làm chính thê. Nàng ta nghĩ thật đẹp, mắt xếch hơi hơi nâng lên, liền điềm đạm đáng yêu, trong trẻo như nước nhìn về phía thiếu niên. Cũng là nàng ta xui xẻo, đụng phải chính là Hữu Xu đến từ Mạc Thế, mà không phải Triệu Hữu Xu trước kia, loại từ ngữ thương hương tiếc ngọc đó đã sớm bị vứt bỏ, thay thế chính là nữ nhân và con nít là cần đề phòng nhất. Để nhanh chấm dứt việc này, Hữu Xu bước đi qua, tay trái túm búi tóc sau đầu Tôn Hỷ Thước, tay phải kéo lỗ tai nàng ta ra, mang nàng ta dạo qua trên công đường một vòng, nói, nốt chu sa sau tai, bẩm sinh, mọi người có thể nhìn một cái. Đáng thương Tôn Hỷ Thước giống như con khỉ bị cậu kéo một vòng, mà còn đau đến mức luôn kêu oa oa, đợi sau khi cậu buông ra, chỗ vành tai đã bị xé rách, nhỏ máu thẳng xuống đất. Nàng ta khóc không ra nước mắt mà hô một tiếng, Triệu công tử. Người nọ lại ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn nàng ta, ngồi xổm người xuống nâng chân Phương Thắng lên, đem bàn chân nhắm ngay phía mọi người. Quả nhiên có ba nốt ruồi, hắn đích đích xác xác là Phương Thắng. Vậy thi thể trên đất không cần hỏi, tất nhiên là hai người báo mộng cho Triệu công tử. Có phải hai người họ hay không, có thể đi Gia Hưng kiểm tra thực hư hộ tịch, không quá ba, năm ngày có thể nhận được kết quả. Nhóm bách tính nghị luận sôi nổi. Lại thấy Triệu công tử buông chân Phương Thắng xuống, xoay người lại quạt quạt mũi, lại tiếp nhận cái khăn được Triệu Tri Châu đưa qua liều mạng chà tay, hiển nhiên bị hai thứ bẩn thỉu kia xông mùi. Không ít người phát ra tiếng cười vang thiện ý, đều cảm thấy Triệu công tử này nhìn có chút tính trẻ con, lại trắng trắng nộn nộn, nhu thuận đáng yêu, chỗ nào là người đại gian đại ác. Chính chủ cũng đã tìm được, thái thú đã không thể cãi lại, ông ta lắc la lắc lư ngồi về nguyên vị, cực lực tự hỏi nên làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Triệu Tri Châu lại không cho ông ta cơ hội, ở ngay công đường lệnh cho Tôn Hỷ Thước và Phương Thắng viết thư nhận tội. Tôn Hỷ Thước không biết chữ liền nói miệng, do sư gia viết thay, lại lập tức ra lệnh người nhà của hai người giải thích việc lừa bịp tống tiền, nhất nhất viết lại và xác nhận. Lo lắng quan trên đề xuất nghi ngờ đối với tính chân thực của lời khai, Triệu Tri Châu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thỉnh cầu tất cả quan viên và dân chúng ở đây chứng kiến. Dân chúng tự nhiên không có không đáp ứng, nhóm quan viên cũng không dám không đáp ứng, lần lượt từng người ký tên trên bản tường trình, hoặc ấn xuống dấu tay. Lấy được một sấp lời khai thật dày, lại đem mấy nghi phạm có liên quan là Tôn Hỷ Thước, Phương Thắng, người nhà của hai người, tổng bộ khoái bắt giữ vào nhà giam do mình quản hạt, lúc này Triệu Tri Châu mới vừa lòng, mang theo nhi tử cáo từ rời đi. Về phần thái thú, ông ta đã sớm té xỉu trên công đường, bị dân chúng ném trứng thối và rau nát chôn mất. Hai phụ tử mới vừa ra khỏi nha môn, chỉ thấy Vương Thị đã chuẩn bị tốt xe ngựa chờ ở ven đường. Người một nhà ôm nhau lau vài giọt nước mắt, sau khi lên xe thấp giọng nói chuyện với nhau. Con à, quả thật là hai người kia báo mộng cho ngươi sao, Vương Thị vẻ mặt tò mò. Hữu Xu nhếch môi do dự, một lát sau thẳng thắn thành khẩn nói, nương, cũng không phải là báo mộng, mà là bọn họ tự mồm nói với con. Con có mắt âm dương, có thể thấy quỷ, dứt lời. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của vợ chồng hai người, nếu như bọn họ chán ghét vứt bỏ đồng thời bất hòa với mình giống như chủ tử, cậu sẽ lập tức rời khỏi Triệu gia đi nơi khác mưu sinh. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận, có chỗ đặc dị không phải là một loại sai lầm, mà là một loại thiên phú, sao phải vì vậy mà chịu chỉ trích của người khác? Không thể tiếp thu liền rời xa, cậu đã sớm quen rồi. Triệu Tri Châu lộ ra biểu tình hoảng sợ, vội la lên, nhi tử, sao ngươi không nói sớm? Vậy nếu lúc ngươi dùng bữa nhìn thấy một con quỷ chết oan, chẳng phải ảnh hưởng khiểu vị à? Vương thị hung hăng trừng tướng công một cái, cảm thấy hắn căn bản không quan tâm đúng trọng điểm, một tay ôm lấy nhi tử, vỗ vỗ nói, nhi tử đừng sợ, ngươi nhìn thấy thì cứ coi như không phát hiện, bọn họ sẽ không chủ động đến trêu chọc ngươi. Có điều như vậy cũng không được, lỡ như bị cuốn lên thì làm thế nào cho phải? Nương mang ngươi đến chùa miếu cầu một cái bùa bình an, lại tìm cao tăng làm phép giúp ngươi. Không có chuyện gì, đừng sợ. Lúc này Triệu Tri Châu mới hoàn hồn, vội vàng vén rèm lên, bảo Sa Phu đến trấn quốc tự. Tâm tình Hữu Xu thay đổi rất nhanh, chợt buồn chợt vui, cuối cùng thở dài một hơi. Trên đời quả nhiên chỉ có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, bất luận con mình có bộ dạng ra sao, bọn họ đều có thể bao dung và tiếp nhận không hề có lý do. Từ nay về sau, cậu không cần che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, bởi vì cậu vốn cũng không có sai lầm gì. Đương nhiên, đó là đối với phu thê Triệu Thị, những người khác vẫn phải phòng bị gấp bội. Thuật ngữ quỷ với cậu mà nói không tính là gì, nhưng ở trong mắt người khác lại là một công cụ dùng tốt cực kỳ. Cậu sờ sờ lồng ngực nóng hầm hập, nhẹ nhàng nói, cha nương đừng lo, nhi tử có thể khống chế mắt âm dương, lúc không muốn nhìn thấy thì cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này Triệu Tri Châu và Vương Thị mới buông quả tim treo cao xuống, lại kiên trì muốn dẫn nhi tử đến trấn quốc tự cầu bù bình an, còn hái lá bưởi trong chùa về cho nhi tử tắm rửa. Một nhà ba người đi rồi, cả cây bưởi đều trụi lũi, ngay cả quả non cũng không chừa lại. Sau khi về phủ, Triệu Tri Châu lập tức đem ngọn nguồn sự tình viết ở trong thư, cầu lão thái gia làm chủ cho mình. Lão thái gia thấy người sau lưng muốn đối phó là toàn tộc Triệu gia, sâu sắc cảm thấy không thể dung túng, lập tức tấu lên hoàng đế thỉnh cầu ông nghiêm tra. Trọng Khang đế là một vị quân chủ hùng tâm bừng bừng, trị vì vô cùng nghiêm khắc, không chấp nhận nhất là mưu mẹo nham hiểm bậc này. Vả lại ông mơ hồ nhận thấy được bút tích của chư vị hoàng tử đương triều ở trong đó, càng là giận không kìm được, khâm điểm ngự sử giám sát, vốn có danh xưng thiết diện Diêm La Mẫn Văn Chấn đại nhân tra rõ việc này, cũng ban thưởng thượng phương bảo kiếm, có thể như trẫm thân lâm, tiền trảm hậu tấu. Việc phô trương này vừa mới bày ra, các hoàng tử liền bị dọa bệnh hết vài người. Xem tư thế này của phụ hoàng, lại tính toán lục thân không nhận mà. Bọn họ không dám nhúng tay vào việc ở Lâm An phủ nữa, đem tất cả thám tử, ám vệ nhất nhất triệu hồi, lại coi mấy quan viên có liên quan trong vụ việc như người bỏ đi, không để ý tới. Đáng thương thái thú còn tưởng rằng chủ tử tất nhiên sẽ bảo vệ mình, nào ngờ ngự sử giám sát vừa đến, trước hết liền phán ông ta tử tội, những người còn lại hoặc là chém đầu, hoặc trượng hình, hoặc lưu đày, đâu đã vào đấy. Những quan viên dựa vào nịnh bợ tân nhậm thái thú mà đề bạt lên nhất nhất miễn chức, vĩnh viễn không thu nhận. Trận đại biến động Lâm An phủ này cũng đã không có quan hệ với Triệu Tri Châu nữa, hắn nhận được công văn ngự sử giám sát mang đến, lệnh hắn tức khắc hồi kinh báo cáo công tác. Bởi vì mấy lần không chịu giao nhi tử ra, thanh danh Triệu Tri Châu dạy con không nghiêm, dùng túng con hành hung đã sớm truyền vào tai thánh thượng, lần kiểm tra đánh giá thành tích này không cần nghĩ, khẳng định là cực thấp, có thể giữ lại chức vụ ban đầu đã là vạn hạnh, nếu vận khí không tốt, hẳn sẽ bị biếm thành tiểu quan nhỏ như hạt vừng, đời này cũng đừng nghĩ hồi kinh. Mỗi ngày Hữu Xu đều tìm kiếm Triệu Hữu Xu, lại nhiều lần chỉ tìm được chính mình, dần dần cũng liền nhận mệnh. Cậu lo lắng Triệu Tri Châu bị đả kích, vắt hết óc mà an ủi vài câu, lại không ngờ Triệu Tri Châu vô cùng rộng rãi, vỗ đầu thiếu niên cười nói, chỉ cần con ta bình an vô sự là tốt rồi, cái khác đều không hề gì. Đúng vậy, ta khiến mình sống qua ngày thật tốt là được. Một nhà ba người chúng ta ở cùng một chỗ, có gặp ghềnh nào mà không qua được. Đồ cưới của nương rất nhiều, nuôi nổi các ngươi, Vương Thị cười đến vô cùng lanh lẹ. Hữu Xu lộ ra lúng đồng tiền bên má, cũng cười theo, ánh mắt phá lệ sáng ngời. Cái nhà này cậu rất thích, đặc biệt thích. Nhưng sự thật chứng minh, cậu suy nghĩ rất đơn giản. Dòng họ Triệu Thị ngoại trừ đại phòng, còn có đích tử nhị phòng, tam phòng, thứ xuất có tứ phòng, ngũ phòng, nếu tính cả bàn chi vào, phía trước phía sau tổng cộng hơn 300 miệng, nếu nháo ra chuyện, quan hệ con người còn phức tạp hơn cả tình thế quốc tế. Một nhà Hữu Xu từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cửa bên mà vào, hành lý còn chưa kịp buông xuống, đã bị mang đến chính đường bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, lại gặp nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, nhị thẩm, tam thẩm vân vân. Hữu Xu đi theo Vương thì gọi người, đầu óc có chút mê muội. Triệu lão thái gia dẫn vài nhi tử đến thư phòng nói chuyện, Triệu lão phu nhân ở lại ôn chuyện với Vương thị. Đối với một nhà đại phòng bà ta chỉ có tình cảm ngoài mặt, nhìn không lạnh không nóng, vài vị thẩm thẩm cũng đều cất giấu sắc bén trong lời nói, cố ý vô tình mà đề cập việc Triệu Tri Châu có thể bị giáng chức, biểu tình có chút vui sướng khi người gặp họa. Giấc mộng gia đình nhỏ ấm áp tan biến, Hữu Xu buồn bực cực kỳ, toàn bộ hành trình đen mặt không nói lời nào, lại khiến mấy phụ nhân đó bắt được nhược điểm, nói cậu không có giáo dưỡng, tự cao tự đại, quả nhiên bị làm hư giống như lời đồn. Về nhà thì nên giữ quy củ trong nhà. Năm nay ngươi đã 16, nên đọc chút sách, thi cái công danh. Ngươi xem mấy huynh đệ của ngươi kìa, không đến 12-13 tuổi đã đậu tú tài, cả ngày không phải ở trong thư phòng khổ đọc, thì chính là ra ngoài tham gia hội văn. Chỗ nào giống ngươi, trêu mèo chọc chó, không có việc gì, còn cường đoạt nữ tử đàng hoàng. Cũng là ngươi vận khí tốt, lúc này mới tránh thoát, nếu lại có lần sau thì sẽ có may mắn bậc này đây, vẫn là sửa mấy cái tật xấu đó đi mới tốt. Trong lời nói của Triệu lão phu nhân cực chướng mắt thứ tôn này, mấy chị em dâu còn lại cũng đều cười trộm không thôi. Đúng vào lúc này, một công tử tuấn tú mặt cẩm bào đỏ thẫm chạy vào, cầm một bó hoa sơn trà hồng trắng giao nhau trong tay. Hắn dùng kéo sửa cành hoa, rõ ràng rành mạch cắm vào trong bình, cười nói, mới vừa dạo chơi ngoại thành với Cửu điện hạ, nhìn thấy sơn trà nở thật đẹp, hương khí cũng vô cùng ngào ngạt, liền mang về để lão tổ tông thưởng thức. Dứt lời nhìn thấy Hữu Xu, thân thiết nói, vị này chính là ngũ đệ đệ nhà đại bá đi. Quả nhiên là nhân tài. Giọng điệu hắn chân thành tha thiết, tươi cười rực rỡ, nhưng ngũ cảm của Hữu Xu sắc bén cỡ nào, có thể nào nhìn không ra trong con ngươi hắn ta che giấu khinh thường thật sâu. Ngươi khẩu thị tâm phi, dối trá ra vẻ bậc này, cậu chán ghét nhất, ngay cả ứng phó qua chuyện cũng không muốn, chỉ biểu môi. Chỉ trách lúng đồng tiền của cậu không nghe sai sử lại chạy ra đối nghịch với cậu, vừa biểu môi liền lõm vào, giống như đang mỉm cười, khiến công tử tuấn tú không chút nào nhận ra thiếu niên không thích. Triệu lão phu nhân mới vừa rồi còn không lạnh không nóng, lúc này cười đến mặt đầy nếp nhăn, kéo thiếu niên vào trong lòng, kiêu ngạo nói, Vương thị, ngươi đã lâu không gặp chất nhi này đi. Vương thị giả bộ cười nói, đây không phải chính là đích tử Ngọc Tùng của nhà nhị bá sao? Quả nhiên người cũng như tên, như Ngọc Điêu Tùng Bách, cao ngất tuấn dật, khí độ bất phàm. Lúc này Triệu lão phu nhân mới lộ ra khuôn mặt tươi cười với Vương thị, phụ họa nói, đúng vậy, Ngọc Tùng là thư đồng của Cửu điện hạ, năm nay mới vừa đậu cử nhân. 18 tuổi trúng cử, ở đại hạ ta chính là người đầu tiên đó. Lại nói tiếp, năm kia ngươi viết thư cho ta nói Hữu Xu cũng đi thi, thành tích như thế nào? Biết rõ còn hỏi. Thành tích như thế nào không phải đã viết thư nói với lão thái gia sao? Vương thị hận đến nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn phải lộ ra tươi cười, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Nàng không đành lòng chỉ trích nhi tử, vì thế nói sang chuyện khác, như thế nào không thấy Ngọc Lâm. Triệu Ngọc Lâm là đích tử của Tam Phòng, cũng là một người không nên thân như Triệu Hữu Xu, cả ngày chỉ biết tầm hoang mua vui, tùy ý chơi đùa, có thể nói là một đại ma tinh ở Triệu gia. Nàng vừa nói ra lời này sắc mặt Triệu lão phu nhân liền thay đổi, Tam Thái Thái mới vừa rồi còn cười đến vui vẻ biểu tình cũng hơi có vẻ cứng nhắc. Mắt thấy chiêu hòa thủy đông dẫn này hiệu quả, lúc này Vương thị mới mang theo nhi tử thanh thản rời đi. Nói con ta không nên thân, trước hết xem con của ngươi lau mông sạch sẽ chưa, hừ. Hòa thủy đông dẫn, giờ lực chú ý của mọi người lên việc khác để tránh cho mình bị tổn thất. Trở lại tiểu viện hoang vu lạnh lẽo, hai mẫu tử vội vàng bảo gia phó đi truyền lệnh, lại thấy Triệu Tri Châu ủ rũ đi vào, đập bàn thở dài. Đây là làm sao vậy? Bị lão thái gia mắng à, Vương thị thật cẩn thận hỏi. Mắng thì còn đỡ, đáng thương con ta lại mang tiếng xấu vì ta, Triệu Tri Châu xoa xoa trán, nói ra việc mình vốn có hy vọng điều nhiệm thành Lưỡng Hoài Diêm vận sử. Hiện giờ thánh thượng còn đang do dự, cũng không biết việc này sẽ rơi vào đầu ai. Để phòng ngừa Diêm vận sử tham ô, hàng năm triều đình sẽ phát thêm 300 lượng liêm ngân, vì vậy, đại hạ triều còn truyền lưu một câu tục ngữ, thượng kinh nhất phẩm đại quan, chẳng bằng lưỡng hoài tam phẩm diêm đạo. Lương của quan chia ra hai loại, bổng là lương thường, liêm là lương riêng để trợ cấp cho khỏi ăn của đúc lót làm hại dân. Triệu Tri Châu không hiếm lạ quyền lợi, lại cực kỳ coi trọng mấy thứ vàng bạc a đổ này, chỉ gặp thoáng qua với cái việc béo đến chảy mỡ đó, trong lòng hắn đâu có thể nghĩ. A đổ, nghĩa là cái này, ý chỉ tiền bạc. Bắt nguồn từ điển tích Vương Diễn đời nhà Tấn. Vương Diễn giữ lòng trong sạch, không bao giờ nói đến tiền bạc. Một hôm người vợ để tiền ở dưới giường, Vương Diễn liền gọi đầy tớ, chỉ vào tiền mà bảo, A đổ. từ đó A Đỗ chỉ tiền bạc. Vương thị vỗ vỗ bả vai đầy đặn của tướng công, khuyên giải an ủi nói, thôi vậy, việc này đã thành kết cục đã định, đừng nghĩ nữa. Đến, chúng ta dùng bữa đi. Hữu Xu vô cùng ấy nấy, nhỏ giọng nói, thật sự không có biện pháp cứu chữa ạ. Triệu Tri Châu nâng mi trầm tư một khắc, nói, có thì có, nhưng phương pháp này có chút khó, dứt lời nâng mặt nhìn về phía nhi tử, con à, mấy ngày gần đây ngươi ở chung với Tam ca ca ngươi cho tốt, nếu hắn ra ngoài với Cửu Điện Hạ, ngươi nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo, giúp vi phụ nhìn xem cửu hoàng tử có sở thích gì. Làm gì lại muốn nhi tử đi nịnh bợ lão Tam? Ngươi không biết hôm nay lão thái thái lấy lão Tam chèn ép nhi tử chúng ta, rất đáng giận, trong lòng vương thị không thoải mái. Triệu Tri Châu không còn cách nào, chỉ phải tỉ mỉ giải thích với hai mẫu tử. Hóa ra thánh thượng tuy rằng cực kỳ nghiêm khắc với chư vị hoàng tử, lại có một ngoại lệ, chính là con út cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử chẳng những là trưởng tử của hoàng hậu, hơn nữa ngày sinh ra tường vân trải rộng, trời giáng phạn âm, khâm thiên dám đem ngày sinh tháng đẻ của hắn ra tính toán, thật cừ, ngoại trừ năm không đúng, lại giống hệt tông thánh đế, thậm chí có thể nói là không sai chút xíu nào. Càng thần dị chính là, cửu hoàng tử nửa tuổi có thể nói chuyện, ba tuổi đã có thể đọc nhiều sách vở, văn thao vũ lược không gì không tin, vả lại càng lớn càng tương tự với bức họa tông thánh đế. Cao Tăng Ngộ Đạo khẳng định, người này lai lịch bất phàm, là bá hoàng tông thánh đế chuyển thế, chắc chắn dẫn dắt đại hạ thống nhất Nam Bắc, đạp khắp non sông, khôi phục đại nghiệp. Trọng Khang Đế vốn còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy cửu hoàng tử càng trưởng thành càng hiện ra chỗ xuất thần, cũng liền vui vẻ tiếp thu. Ông vô cùng hà khắc với chư vị hoàng tử, chỉ riêng con út, cung phụng giống như tổ tông, chỉ chờ hắn tròn 18 tuổi liền phong làm thái tử. Cửu hoàng tử năm nay 17, tiếp qua mấy tháng liền tròn 18, khó trách những hoàng tử khác sinh lòng vội vàng, trắng trợn tranh quyền đoạt lợi. Mà mối lưỡng hoại là gốc rễ quốc gia, để trải đường cho cửu hoàng tử, tự nhiên Trọng Khang Đế muốn điều người ở dưới trướng hắn. Đích tử nhị phòng Triệu gia Triệu Ngọc Tùng trước đây được chọn làm thư đồng của cửu hoàng tử, Triệu gia tự nhiên cũng đã bị coi là hệ của cửu hoàng tử. Cũng bởi vậy, cái bánh lớn có nhân này mới thiếu chút nữa đập lên đầu Triệu Tri Châu. Chỉ tiếc một bước vào cửa bị ta người quấy nhiễu, nếu không thì qua mấy tháng nữa một nhà bọn họ có thể dọn đến Dương Châu ăn ngon uống đã. Nghe lão cha nhất nhất liệt ra đồ ăn vặt đặc sắc ở Dương Châu, cái gì mà cơm chiên Dương Châu, bánh bao gạch cua, bánh chẻo phù dung hoắc hương, đầu cá liên nấu thập cẩm, nước miếng hữu su chảy dài 3.000 thước. Ánh mắt cũng sáng ngời hơn so với bất luận thời điểm nào trong dĩ vãng. Về việc cửu hoàng tử là tông thánh đế chuyển thế, trước khi không tận mắt nhìn thấy thì cậu không quá tin tưởng. Nhân vật ưu tú như chủ tử, sợ là không có ai. Đi Dương Châu. Nhất định phải đi Dương Châu, cậu nắm tay trái lại, đấm vào lòng bàn tay phải, như đinh đóng cột mà nói. Con ta muốn đi, vậy chúng ta liền đi. Cửu hoàng tử thích cái gì ta sẽ đưa, vương thị cũng hùa theo. Như thế, người một nhà định ra chí hướng đi Dương Châu. Hôm sau, Hữu Xu liền kiên nhẫn chu toàn với Triệu Ngọc Tùng, may mà đường môi cậu trời sinh đã cong lên, dù cho không cười cũng giống như mang theo ba phần ý cười, lại có má lúng đồng tiền ngọt ngào phụ trợ, nhìn cũng không chán ghét cỡ nào. Triệu Ngọc Tùng cũng không bài xích cậu, nhưng muốn nói thân thiết thì cũng chưa tới, cao hứng thì qua loa vài câu, không cao hứng liền lười phản ứng. Lâu ngày Hữu Xu cũng thực không kiên nhẫn, vốn tính toán phái tiểu quỷ đi thám thính sở thích của cửu hoàng tử, nhưng trên người cửu hoàng tử có mang theo long khí, quỷ quái không dám gần người, chỉ phải từ bỏ. Ngày hôm đó, không biết Triệu Ngọc Tùng xuất phát từ nguyên nhân gì, lại chủ động mời cậu ra ngoài du ngoạn, còn liên tiếp nhắc nhở nói cửu hoàng tử cũng sẽ đi, bảo cậu đừng thất lễ. Cửu hoàng tử không hổ là thân nhi tử của Trọng Khang Đế, xử sự cũng vô cùng nghiêm khắc, ngoại trừ vài thư đồng từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau với hắn. Người bên ngoài thực khó biết được sở thích chân chính của hắn. Hắn có thể ở trước mặt ngươi nói cười vui vẻ, ôn hòa đối đãi, giống như thực thưởng thức ngươi, quay đầu lại có thể tìm một cái cớ xử lý ngươi. Sợ là ngay cả bản thân Trọng Khang Đế cũng không sờ rõ đến tột cùng con mình suy nghĩ cái gì. Người ngoài không sờ được, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, lâu ngày, tự nhiên liền có một ít lời đồn đãi không đáng tin truyền ra. Biết được nhi tử muốn du ngoạn với cửu hoàng tử, vương thị hao tâm tổn trí hỏi thăm một phen, lại bảo tú nương suốt đêm chế tạo gấp gáp một bộ cẩm bào hoa lệ phi phàm, tự mình đưa đến phòng nhi tử. Nương, ngài xác định cửu hoàng tử thích loại phong cách xiêm y này sao? Hữu Xu giật nhẹ tay áo, kéo kéo vạt áo, biểu tình rất là hoài nghi. Bộ đồ này thật xinh đẹp, đã đến trình độ chói mắt. Chỗ vạt áo, cổ tay áo, vạt áo trước, sau lưng đều có từng đóa mẫu đơn lớn, màu sắc lấy đỏ thẫm, tím đậm làm chủ, lại phối với màu nền trong đen mang vàng, càng thêm có vẻ muôn hồng nghìn tía, tráng lệ. Càng khoa trương chính là nhụy hoa, lại dùng kim tuyến khâu trân châu lớn chừng hạt gạo, tinh tế phát họa điểm xuyết, vừa đứng dưới ánh mặt trời, thật sự là loè loè sáng lên, rực rỡ lóa mắt. Bản thân Hữu Xu lúc soi gương đều dùng tay chắn chắn, sợ chói đến hoa mắt. Nhưng Vương thì còn thấy không đủ, đeo lên cho nhi tử một cái mạc ngạch bách điệp xuyên hoa khảm hồng bảo thạch, nhìn nhìn trái phải, lại cắt xuống một đóa sơn trà phấn hồng, dắt vào lỗ tai cậu. Mạc ngạch, sợi dây đeo ngang trước trán. Hữu Xu run rẩy khóe miệng, lại bởi vì săn sóc Vương thị mà không thể không cố nén, cho đến khi nàng cầm lấy một hộp son phấn, chuẩn bị bôi lên mặt mình, mới nghẹn giọng nói, nương, ngài xác định cửu hoàng tử thích loại ăn mặc này à? Ai, nhi lang khắp thượng kinh đều ăn mặc như vậy, chỉ cửu hoàng tử là phá lệ thích đồ vật hoa lệ nhi, Vương thị không để tâm xua tay. Đại hạ càng thêm giàu có và đông đúc so với bốn nước khác, phục sức cũng theo xu hướng xinh đẹp diễm lệ, mà nam tử muốn ra ngoài xã giao, càng chú trọng dung mạo hơn so với nữ tử, cẩm y hoa phục chính là cơ bản, còn tô son điểm phấn, trầm hoa mang ngọc. Hữu Xu mặc một thân này đi ra ngoài, cũng không tính kỳ quái, chỉ là càng hoa lệ hơn một chút so với người thường thôi. Làn da ta vốn trắng, lại thoa son phấn sẽ giống như người chết. Coi như hết, Hữu Xu tạm thời không tiếp thu được thời thượng của đại hạ. Đứa nhỏ ngươi nói bậy bạ gì đó. Không cho tùy tiện nói chữ chết. Ta đã nghe ngóng rõ ràng, cửu hoàng tử chỉ thích thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, ngươi không thoa phấn cũng được, môi nhất định phải thoa son. Hắn nhìn ngươi thuận mắt mới có thể nói chuyện với ngươi, chúng ta chỉ nịnh bợ hắn lần này, chờ đi Dương Châu, ai quản hắn chứ, Vương thị kéo giữ nhi tử, cường ngạnh mà thoa một đường ở giữa môi cậu. Loại son phấn này vô cùng trân quý, dùng những nguyên vật liệu thiên nhiên như mật, hoa nước, mỡ heo, sáp ong hỗn hợp mà thành, mùi vị thế mà lại vô cùng thơm ngọt. Hữu Xu vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, lại nhìn nhìn gương, cảm thấy chỉ ở giữa môi và bên cạnh có chút ửng đỏ, chỗ khác thực tự nhiên, cũng tiếp nhận rồi. Đúng vào lúc này, tiểu tư của Triệu Ngọc Tùng đến mời người, nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, tức khắc có thể đi. Mới đầu Hữu Xu còn có chút xấu hổ, đi vài bước liền chậm rãi buông lỏng, cảm thấy cũng bình thường. Tình huống Trần Như Nhộng đi trên đường tại Mạc Thế cũng không hề ít gặp, ăn mặc hoa lệ một ít, nương pháo một ít, cũng không phải không thể. Hữu Xu chậm rãi đi tới trước xe ngựa, chỉ thấy Triệu Ngọc Tùng đang dùng biểu tình quái dị nhìn mình. Ánh mắt hắn lấp lánh, chau mày, khóe miệng tựa như muốn cong lên, lại bởi vì trong lòng cố kỵ mà nỗ lực đè nén, ngược lại khiến khuôn mặt tuấn tú đang êm đẹp vặn vẹo đến không thành bộ dáng. Hữu Xu từng nghiên cứu về biểu tình, biết hắn đang cố gắng khống chế chê cười và xem thường trong lòng, là bởi vì thân trang phục này của mình sao? Trong lúc điện quang hỏa thạch, cậu đột nhiên hiểu rõ, Vương thị vừa tới Thượng Kinh, có năng lực đi nơi nào hỏi thăm sở thích của cửu hoàng tử. Tự nhiên chỉ có nhờ chị em dâu hoặc là phái tôi tớ. Tin tức mà tôi tớ lấy được là truyền tai, cách khá xa so với phần lớn sự thật, mà những chị em dâu đó xưa nay không quen nhìn đại phòng, chỗ nào sẽ thật lòng tương trợ. Sâu hơn nữa, các nàng còn thả ra tin tức giả, chờ nhìn đại phòng chê cười. Dù cho cửu hoàng tử có tâm tư khó lường hơn nữa, Triệu Ngọc Tùng làm thư đồng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết một ít vui giận của hắn. Tôi tớ mà Vương thì phái đi không cần nghĩ, chắc chắn là đến viện của hắn ta nghe ngóng. Dòng họ Triệu thì quy củ rất nặng, nhị phòng Triệu gia càng là trị gia nghiêm cẩn, người bên ngoài đã nghe ngóng tới viện của mình, Triệu Ngọc Tùng không có khả năng không hề biết chuyện. Biểu tình chờ mong lại nghẹn cười của hắn ta khi nhìn thấy mình chính là nguyên nhân như thế đi. Một thân ăn diện này của mình, ước chừng cũng có thủ bút của hắn nhỉ. Nghĩ vậy, Hữu Xu liền muốn gỡ mạc ngạch và hoa sơn trà trên đầu mình xuống, lại thấy Vương thị vội vàng chạy tới, đem một cái hà bao thủ công tinh xảo cẩn thận treo ở bên hông cậu, dặn dò, nương cảnh cáo ngươi, thân quần áo này không cho làm dơ làm loạn, càng không cho tùy ý thay đổi. Đây chính là nương chịu đựng suốt đêm chế tạo gấp gáp, một châm một tuyến nương đều tự mình xem qua, ngày khác ngươi làm lễ đội mũ còn có thể mặc lại đó. Hữu Xu chưa bao giờ xem nhẹ thậm chí không nhìn tới việc người khác tốt với mình. Tâm ý trân quý như thế, đời trước, kiếp trước, đều là muốn mà không thể được, kiếp này tự nhiên quý trọng gấp đôi. Cố ý chỉnh ác cũng thế, chọc người ta nhạo báng cũng thế,